Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 90. Nổi khùng Sawamura, có thể tự tay lúc báo thù. Sawamura Aizun là sẽ không đem cơ hội này để cho người khác, trước mắt thời cơ này liền tốt vô cùng. Vào lúc này chỉ cần có biểu hiện, liền có thể bù đắp trước phạm sai lầm, cứ việc cái kia sai lầm ở những người khác xem ra cũng không thể đủ tính tới Sawamura Aizun trên người, thế nhưng Sawamura chính mình lại sâu sâu tự trách, thân là đội bóng A-Picture, dĩ nhiên không có nhìn thấu đối phương dụng tâm hiểm ác. Đây đương nhiên là tuyệt đối không cho phép. Ở kiếp trước thời điểm, Sawamura Aizun chính là đối với mình yêu cầu phi thường cao một người. Tuy rằng không tính là hà khắc, nhưng mỗi một lần sau cuộc tranh tài, hắn cũng có đối với mình phạm sai lầm tiến hành nghĩ lại. Cái này cũng là hắn ở kiếp trước có thể cuối cùng bước lên với số ít nhân sĩ thành công một trong những nguyên nhân đến kiếp này. Bởi vì nắm giữ sống lại ưu thế, Sawamura Aizun hết thảy đều thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn nhưng cũng không có bởi vì như vậy liền thả lỏng đối với yêu cầu của chính mình. Hắn đối với yêu cầu của chính mình vẫn phi thường nghiêm ngặt. Một người thành công, cố nhiên được khắp mọi mặt nhân tố ảnh hưởng, nói thí dụ như vận may, nói thí dụ như thời cơ, nói thí dụ như quý nhân nâng đỡ, lại nói thí dụ như cái khác, cái gì ngoại giới nhân tố, nhưng này đều thiếu không được một cái chủ quan nhân tố. Vậy thì là người này bản thân cá tính thật làm cho một cái chỉ có thể hưởng lạc trạch nam một lần nữa xuyên qua về 20 năm trước, đang cố gắng tránh đến đệ nhất dũng kim sau khi hắn những người còn lại sinh, phòng chừng cũng chính là ăn no chờ chết, rất khó có càng cao hơn. Làm Sawamura đương nhiên không phải là người như thế. Hắn đối với sống lại lý giải càng thêm sâu sắc, hắn đưa cái này trải qua xem là càng tốt hơn, tăng lên cơ hội của chính mình. Đây mới là hắn kiếp này có thể thắng dưới đại ma vương tên gọi nguyên nhân. Vì lẽ đó dù cho là sống lại, Sawamura Aizun trước đây một ít cá tính cũng không có biến mất, ngược lại bởi vì thời gian lắng đọng, hắn ở nào đó một số chuyện lên trở nên càng cố chấp, lại như hiện tại hắn một đôi mắt đều có thể phun trào khỏi hỏa diễm. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, hiện tại Narumiya Mei cũng sớm đã hài cốt không còn, trong tay chày bị hắn cao cao nhấc lên. Đây là một bộ muốn đánh Homerun tư thế đứng ở batter box lên Sawamura Aizun, làm cho người ta cảm giác 10 điểm nguy hiểm. Cách hắn gần nhất Inashiro Industrial cao trung catcher Tadano Isuki, cảm thụ càng trực quan. Giờ khắc này Tadano Isuki nhìn Sawamura đều có thể nghe được chính mình trái tim ở phù phù phù phù nhảy, âm thanh thật là đáng sợ. Người đàn ông này chỉ là đứng ở batter box lên liền khiến người ta cảm thấy khó có thể bình tĩnh, quả thực khó mà tin nổi ở Tadano Isuki trước. Trong đời như vậy đối thủ hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái với hắn cùng tuổi tuyển thủ, lại bị toàn quốc mọi người gọi là đại ma vương. Lấy Tadano Isuki cái kia bần cùng trí tưởng tượng, trước hắn căn bản cũng không có biện pháp tưởng tượng Sawamura Aizun sẽ cường hãn tới trình độ nào mới có thể cùng Narumiya Mei học trường sánh vai cùng nhau. Hiện tại hắn nghĩ tới rồi, nếu như thật sự cho trước hắn tưởng tượng là một cái định nghĩa như vậy, đại ma vương Sawamura Aizun thật giống liền hẳn là như vậy. Chính là lúc này đứng ở batter box lên người đàn ông này, cái này đối thủ thật không đơn giản, nhất định phải cẩn thận mới được. Tadano Isuki do dự, cho picture trên gò Narumiya Mei đánh ra ám hiệu, còn cần ngươi nói. Narumiya Mei trong ánh mắt lộ ra thiếu kiên nhẫn. Sawamura Aizun là thế nào đối thủ, e sợ không có ai có thể so sánh hắn càng thêm rõ ràng. Từ lúc trung học thời điểm, hai người liền từng giao thủ, từ vào lúc ấy bọn họ thật giống như trở thành một đời túc địch đối với cái này kẻ địch thực lực. Narumi Yamei tự cho là mình nắm giữ 10 phân rõ ràng, đồng thời hắn cũng 10 điểm tự tin. Mình bây giờ tuyệt đối có thể giải quyết đạt được Sawamura hiệp 1 liền có thể ghi điểm. Thực sự là quá tốt rồi. Hiện tại khả năng không nhìn ra cái gì. Nhưng đến cuối cùng, Narumi Yamei nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết. Này một điểm đến tột cùng có trọng yếu bao nhiêu nghĩ. Narumi Yamei làm dáng, sử dụng khí lực của toàn thân. Đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu, xuyên thấu 10 mấy mét không gian khoảng cách, xuất hiện ở Butter trong tay thật nhanh. Sawamura Aizun lông mày khó mà nhận ra hơi nhúc nhích một chút, này thời gian 2 tháng. Tiến bộ không chỉ có là chính hắn, còn có Narumi Yamei. Narumi Yamei tốc độ bóng, so với 2 tháng trước. Thật giống vừa nhanh một tia, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay xạ mà tới. Butter box lên Sawamura Aizun nhưng vẫn không nhúc nhích, đúng. Bóng tốt, này một cầu tốc độ bóng tương đương nhanh. Nhưng liền cầu biến hóa tới nói, cũng không coi là bao nhiêu sắc bén. Đây là một viên phi thường phổ thông bóng thẳng nhưng vừa vặn. Là cái này bóng thẳng. Sawamura Aizun cũng không có vung chày picture trên gò. Narumi Yamei khóe miệng thấm một nụ cười lạnh lùng, hắn biết Sawamura Aizun đang đợi cái gì. Nhưng ta biết rõ ngươi ở chờ cái gì cầu. Chẳng lẽ còn sẽ đem cái kia cầu gửi cho ngươi sao? Vèo, đệ nhị cầu xem ra hầu như là tương đồng vị trí. Sawamura Aizun vẫn không có thể ra tay, đúng. Bóng tốt. Không có một cầu là lãng phí. Narumi Yamei liên tiếp bắt 2 cái bóng tốt, mấy batter box lên Sawamura Aizun biểu hiện vẫn 10 điểm. Bình tĩnh, từ trên mặt của hắn, ngươi xem không ra bất kỳ biến hóa nào. Thật giống tất cả hắn đều định liệu trước, kỳ thực ai lại biết. Lúc này Sawamura Aizun trong nội tâm, đến tột cùng lăn lộn thế nào cơn sóng thần. Nội tâm của hắn tuyệt đối là không bình tĩnh, hắn đang đợi Narumi Yamei Breaking Ball. Có thể mãi cho đến hiện tại, Breaking Ball vẫn không có đưa tới đã quyết định chủ ý muốn dùng bóng thẳng theo ta một quyết thắng. Bại sao? Sawamura Aizun vì là lông mày nhẹ nhàng nhăn. Nhìn về phía picture trên gò, Narumi Yamei thật biết điều, dẫn trước 1 điểm sau khi... Narumi Yamei thái độ cùng trước hoàn toàn là không giống, hắn thật giống phi thường quen thuộc với loại này dẫn trước thi đấu, sau đó chậm rãi quả cầu tuyết, đem mình dẫn trước ưu thế càng lăn càng lớn. Điểm này đối với Sawamura tới nói đương nhiên là không cho phép, nhìn dáng dấp là thời điểm thay đổi sách lược, nguyên bản hắn là nhắm vào Narumi Yamei Breaking Ball đánh. Chỉ cần có thể nhìn rõ ràng cầu biến hóa, Sawamura Aizun có lòng tin có thể đem Narumi Yamei cầu đánh ra đi, nhưng bây giờ đối phương dùng bóng thẳng với hắn cứng đối cứng, để Sawamura Aizun cũng chỉ có thể lựa chọn bóng thẳng đến đánh hai chai bị truy bức. Sau khi Sawamura Aizun thầm hạ quyết tâm, quay về đệ tam cầu ra tay liên tục 2 cái sắc bén góc trong cầu, sau khi này một cầu đột nhiên ném góc ngoài, vèo. Narumi Yamei là tay trái pitcher. Sawamura Aizun lại là một cái tay trái batter, đứng trên góc độ của hắn xem. Ngoại giao cầu đường cong là phi thường đại đến rồi. Quỹ đích bóng tuy rằng xảo quyệt, nhưng điều này hiển nhiên không làm khó được Sawamura. Nhìn thấy bóng chày bay tới, hắn trực tiếp vùng chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ một cái đẹp đẽ cổng vòm. Cao cao tên lửa đi ra ngoài batter box lên Sawamura Aizun. Một mặt kinh ngạc cầu. So với hắn tưởng tượng bên trong còn nặng hơn ngăn ngắn 2 tháng mà thôi. Chẳng lẽ Narumi Yamei uống thuốc gì hay sao? Này tiến bộ tốc độ cũng quá nhanh, nghĩ đến thực lực đối phương đều không bình thường. Sawamura Aizun con mắt đỏ không phải là bởi vì thức đêm quá nhiều, sung huyết loại kia hồng mà là mãnh thú phát hiện con mồi. Nhìn thấy thực vật loại kia hồng, đại ma vương sắp nổi khùng cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.